Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, bị ghi nhớ. Mấy ngày sau buổi chiều, Khánh Nguyên phố tiệm thuốc bên trong, Mạc phủ gia đình chính tại là Mạc phu nhân mua đè nén nôn ngén ô mai. Trách đối diện trà lâu bên kia, có điếm tiểu nhị ra sức hét lớn. Kể chuyện lạc theo cái này 2-3 tiếng gào to đi xuống. Nguyên bản hết sức yên tĩnh trà lâu bên ngoài, rất nhanh đi tới một chút khách nhân. Thời đại này người bình thường tiêu khiển hoạt động cũng không nhiều. Xem kịch nghe khúc cũng không phải thường có. Kể chuyện tự nhiên cũng là già trẻ đều hợp tinh thần tiêu khiển. Đến theo người kể chuyện trong trẻo hữu lực thanh âm theo trong trà lâu vang lên. Tụ tập đến trà lâu bên này khách hàng tựu càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, trà lâu nội bộ đã đầy khách. Nhưng nghe thư người nhưng không thấy giảm bớt. Ngược lại tụ tập tại trà lâu rìa ngoài cọ thư nghe. Cũng có người cầm cái ghế tại cái kia mua một bình trà. Kể chuyện tiên sinh bản sự có thể nói là kỹ kinh tứ phía. Theo trong miệng hắn chuyện xưa thâm nhập. Liền Khánh Nguyên phố nhìn lấy đều không rộng lắm. Mạc phủ gia đình cũng không nhịn được tại mua xong ô mai về sau đến trà lâu bên ngoài dự thính một. Hồi, Mạc phủ bên trong. Tiền viện trong thính đường, ngồi tại trên giường êm Mạc phu nhân vừa mới đem ăn xuống bữa trưa phun sạch sẽ. Lão phu nhân tại bên cạnh là lại gấp gáp lại đau lòng. Uyển Dung a, người trước chậm rãi, chờ một lát lại ăn chút. Cái này trong bụng không thể chống không a. Mạc phu nhân dùng khăn tay lau miệng, gật đầu nói, mẫu thân, ta biết, ai, chúng ta Mạc gia mang thai Kỳ Lân Nhi. Nhưng lại khổ làm nương ngươi a. Mạc phu nhân cười cười, muốn nói chuyện nhưng lại là một trận buồn nôn. Một bên nha hoàn nhìn nàng tay đè lấy ngực bộ dạng, nhanh chóng đem ống nhổ đưa tới. Oẹ oẹ, phun một hồi, Mạc phu nhân mới hoãn qua tới. Đối bên cạnh nói, mẫu thân, ta nghĩ mở cửa hít thở không khí. Mẫu thân yên tâm, đông không được, vì sợ Mạc phu nhân bị cảm lạnh. Trong đình còn lên lò than đây. Lại thêm giày đặc quần áo. Cái này phải có thể đông lấy mới là lạ. Cửa bị mở ra. Mới mẻ không khí đi vào. Phai nhạt vừa mới nôn mùi vị. Cũng để cho Mạc phu nhân dễ chịu rất nhiều. Mới vừa mang thai thời điểm Mạc phu nhân hưởng thụ lấy quan tâm tràn đầy vui vẻ. Lúc này mới không có mấy ngày đây. Nàng cảm thấy mình sắp bị quan tâm quá độ. Mua ô mai người làm sao còn không trở lại a? Đúng vậy, phu nhân, ta đi nhìn một chút. Thải Liên đi tới cửa, lại thấy bên kia trên hành lang chính có người bưng lấy bình sứ vội vàng chạy tới. Lão phu nhân, ô mai mua được. Gia đình đem bình bỏ lên trên bàn. Mạc phu nhân mở ra bình tự lấy một khỏa nhét vào trong miệng. Lập tức cỗ kia cảm giác buồn nôn đều bị đè xuống không ít. Thải Liên ở một bên oán giận nói. Làm sao chậm như vậy? Mua ô mai gia đình nhìn một chút một bên lão phu nhân. Do dự nói ra. Bởi vì tiệm thuốc người đều nghe thư đi. Cho nên trì hoãn một hồi. Kỳ thật gia đình trở về cũng không tính chậm. Hắn nghe thư cũng chính là nghe một lát. Phía sau trở về đều là dùng chạy. Chính là lúc này chột dạ liền nói dóc. Mạc phu nhân ngược lại là cũng không có gì trách tội ý tứ. Ngược lại tò mò hỏi một câu. Liền tiệm thuốc người đều không nhìn cửa hàng. Cái gì thư dễ nghe như vậy? Gia đình lập tức trên mặt một trận khô nóng. Vội vàng hồi đáp. Phu nhân, ngài là không biết a. Khánh Nguyên phố trước đó mới mở quán trà một mực không có sinh ý. Trưởng quỹ kia không biết từ chỗ nào mời một vị kể chuyện tiên sinh tới kể chuyện. Nói đến đây, gia đình ngữ điệu cũng hơi kích động một điểm. Ai ra vị này kể chuyện tiên sinh có thể khó lường. Hắn bắt đầu kể chuyện không bao lâu đây. Khánh Nguyên phố đều bị nghe thư người cho chặn lại. Xe ngựa nghĩ qua đều phải xuống tới đuổi người. Tên gia đình này lời nói nghe đến lão phu nhân. Nhíu chặt lông mày, nào có như vậy khoa trương. Trì hoãn một hồi liền trì hoãn một hồi. Đừng muốn tìm loại này mượn cớ. Gia đình nhanh chóng giải thích, lão phu nhân, tiểu nhân cũng không có nói dối a. Cái kia kể chuyện tiên sinh là thật lợi hại. Hắn dùng ống tay áo hoặc là quạt hướng trên mặt che lại. trong miệng biến đổi pháp nói chuyện. Cái gì nữ nhân, nam nhân, lão nhân, hài tử, còn có gà gáy chó sủa. Tất cả đều một mình hắn cho lên tiếng. Còn có lợi hại như vậy kể chuyện tiên sinh. Mạc phu nhân nghe lấy cảm thấy 10 phần mới lạ. Đúng vậy a phu nhân. So sướng tuồng kịch còn đặc sắc đây. A hát đúng. Cái kia kể chuyện tiên sinh không chỉ là thanh âm học được lợi hại. Cái gì điệu hí làn điệu. Vui cười giận mắng. Dù sao cố sự bên trong người cái gì thân phận làm chuyện gì. Hắn tự nói thế nào. Chân thần. Cái gì thần a. Mạc lão ra từ bên ngoài đi tới. Đến tại phía sau hắn Tề Trọng Bân do dự một chút. Vẫn là không có đi vào. Tướng công. A Đức đang nói một cái khánh nguyên trên đường người kể chuyện đây. Nói là rất lợi hại. Đúng vậy a lão gia a hát. Nguyên lai như thế. Hai ngày này ra cửa làm việc ta cũng nghe nói. Nói là trong thành tới cái lợi hại kể chuyện tiên sinh. Tề. Chấm ngoặc kép. Mạc lão gia nói nửa câu nói sau thời điểm phát hiện Tề Trọng Bân không ở bên người. Nhìn lại, lão thầy tướng đứng tại cửa ra vào ra vẻ trấn định đây. Không khỏi cũng cảm thấy có chút buồn cười. Mạc lão gia đi ra cửa đi đối lão thầy tướng nói. Tề sư phụ, bên ngoài nhiều lạnh a, mời đến a. Ách, cái kia tốt, tại địa phương khác vọng tộc đại phủ bên trên. Tề Trọng Bân nói không chắc còn muốn sĩ diện đây. Nhưng tại Mạc gia, hắn không thể nói cẩn thận dè dặt. Cũng là tận lực cẩn thận. Không muốn cho người nhà họ Mạc lưu lại bất luận cái gì ấn tượng xấu. Tề Trọng Bân vừa tiến đến. Mạc phu nhân đứng lên hướng hắn hành lễ. Là Tề sư phụ a, mau mời ngồi. Lão phu nhân cũng là hướng Tề Trọng Bân. Cái sau chắp tay liên tiếp gửi lời cảm ơn. Sau đó tại một bên kia bên cạnh bàn ngồi xuống. Cái này đại hộ nhân gia xác thực biết hưởng thụ. Dù cho mở cánh cửa. Bên trong cũng là ấm áp như xuân. Từ lúc ngày đó mộng về sau. Người nhà họ Mạc mặc dù cũng không đối ngoại tiết lộ. Nhưng đối với cái này lão thầy tướng thái độ khẳng định là tốt hơn nhiều. Liền là xưng hô bên trên cũng kêu đến càng thân cận một chút. Đương nhiên. Tề Trọng Bân biết đây cũng chỉ là một loại cách gọi. Cũng không phải nói liền đã thay con bái sư. Tề tiên sinh, ngài cho an thần phù xác thực hữu hiệu. Gần đây ngủ nghỉ đều chân thật nhiều. Nhìn một chút Uyển Dung hôm nay khí sắc làm sao. Thải Liên, châm trà, lão phu nhân cười ha hả nói. Cũng nhượng Thải Liên cho Tề Trọng Bân châm trà. Lão phu nhân khách khí. Mạc phu nhân sắc mặt hồng hào. Nôn nghén bất quá là thai khí hiển hóa. Hơn người tư chất tự nhiên cũng chịu qua người chi tội. Qua một đoạn thời gian liền tốt. Lão phu nhân, lão gia, phu nhân, không có chuyện gì ta tự trước đi xuống. Gia đình A Đức chờ đợi cảm thấy lúng túng. Liền hỏi như vậy một tiếng. Đi A, cầm đi đổ nhà xí. Nhớ kỹ tẩy rửa một chút. Thải Liên thuận tay liền đem ống nhổ đưa cho gia đình A Đức. Cái sau nhếch nhếch miệng tiếp qua. Nơi này ống nhổ không chỉ một cái. Phun đồ vật tự nhiên phải nhanh xử lý chút. Mấy gia đình vừa đi. Mạc phu nhân liền hướng Mạc lão gia cùng lão phu nhân năn nỉ lên. Mẫu thân, tướng công, ta cũng muốn đi nghe thư. A Đức nói cái kia kể chuyện nói đến so sướng tuồng kịch còn đặc sắc. Ta nghĩ đi nghe một chút. Mở mang kiến thức một chút. Nghe nói như thế. Mạc lão gia cùng lão phu nhân còn chưa nói đây. Tề Trọng Bân tự vội vã mở miệng. Mạc phu nhân không thể a. Ngài mấy ngày này thai khí lên. Chính là người hư nhược thời điểm. Tốt nhất đừng ra cửa lộ diện a. Còn là nhịn một chút a. Mạc lão gia lại cười. Cái này lại có chỗ gì khó đây. Qua hai ngày ta liền đem cái kia kể chuyện tiên sinh mời đến phủ thượng. Đơn độc vì ta Mạc phủ nói một đoạn thư chính là. Cũng để cho phủ thượng trên dưới người đều cùng một chỗ nghe một chút. Khá lắm, quên vụ này, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Cái này Tề Trọng Bân cũng không tốt nói cái gì. Quá tốt, như vậy mọi người đều có thể nghe sách. Thải Liên vỗ tay kêu lên. Một bên khác gia đình A Đức bưng lấy ống nhổ đến nhà xí. Lại thấy đến có nông dân tới thu nước bẩn. A Đức thuận tay đem đồ nôn mửa đổ vào trong thùng phân liền đi. mặc ra nước bẩn độ phì đủ, mà lại đều miễn phí tặng người. Thu nước bẩn nông dân tới nhưng chuyên cần, sợ bị người đoạt, không phải sao? Nông dân đụng lên Mặc phủ người liên tiếp chúc mừng Mặc phu nhân có tin mừng. Còn bị quản sự phong một cái tiểu hồng bao đừng đề cập trong lòng có nhiều đẹp. Xe chở phân chở thùng phân ly khai Mặc phủ lại ra khỏi thành bên ngoài. Tạm thời cất giữ tại gò núi đất hoang bên ao phân. Chờ qua trận xử lý một chút. Xuân canh phía trước liền có thể dùng tới ủ phân tình cảnh. Làm xong những này. Mệt mỏi một ngày lão nông lau mồ hôi tại nắng chiều dư huy bên trong về nhà. Chính là đương sau khi mặt trời lặn. Không có thiên dương chi hỏa quấy nhiễu. Tại thường nhân tầm mắt bên ngoài. Ao phân bên trong mơ hồ có một cỗ cùng ô uế không ăn khớp khí tức. Bắt đầu trở nên nổi bật lên. Tối hôm đó, gió bấc gào thét, lộ ra 10 phần lạnh lẽo. Một đạo gió rét thấu xương thổi vào Mặc phủ. Thuận theo hành lang một đường thổi hướng hậu viện. Đương cuốn lấy lá rụng thổi qua một chỗ viện nhỏ cổng vòm thời điểm. Bên cạnh hành lang dưới mái hiên đột nhiên bay ra một chương màu trắng giấy. Tờ giấy này ở trong gió không ngừng trên dưới chập trùng. Sau đó rơi xuống mặt đất đứng thẳng lên. Nguyên lai là một cái giấy cắt thành tiểu nhân. Tiểu người giấy bộ mặt hồng quang chợt lóe. Trước mặt liền tựa như lên một đạo vô hình tường. Cái kia một trận gió đụng vào trên tường lập tức tự phát tán một bên. Lộp cộp, một loại đầu gỗ kẽo kẹt tiếng truyền tới. Tại gió tản đi địa phương. Vậy mà xuất hiện một cái quái nhân. Quái nhân này ánh mắt trống rỗng. Ăn mặc tựa như dán ngoài da. Thân thể cùng tứ chi như kích thước không đồng nhất cái thùng. Trên mặt càng là vẽ lấy khoa trương trang dung. Từng mảnh giấy trắng bay tới. Rơi xuống mặt đất thành đứng thẳng tiểu người giấy. Cũng là giờ khắc này. Nguyên bản trong phòng ngủ nghỉ Tề Trọng Bân thoáng cái mở mắt. Hắn xốc lên vén chăn nắm lên bên gối thất tinh kiếm tự xông ra gian phòng. Nguyên lai hắn căn bản liền y phục đều không có thoát. Tề Trọng Bân cũng không quản được Mặc phủ quy củ. Trực tiếp khinh công nhảy lên tốc độ cực nhanh. Thoáng cái rất nhanh nhảy tới hậu viện. Người tại mái hiên liền đã quát hỏi ra. Ai dám lỗ mãng. Lộp cộp, nhẹ nhàng tiếng vang theo quái nhân kia trên thân phát ra. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng rơi xuống tới Tề Trọng Bân. Cũng lệnh cái sau bỗng nhiên giật mình. Cái này vậy mà là một cái dính hồ lớn người giấy. Lấy Tề Trọng Bân căn bản không nói nhảm. Trực tiếp lăng không vung ra một đạo phù chú. Chính mình càng là tay cầm thất tinh kiếm nhảy tới. Tranh tương đương tiếng kiếm reo lên đồng thời. Phù chú đã đến người giấy trên thân. Để nó thân thể cứng đờ. Xoát tương đương một thoáng. Thất tinh kiếm trực tiếp đem người giấy chém eo. Trên dưới hai khối đều rơi xuống đất. Tề Trọng Bân cầm kiếm đến gần mấy bước. Nhíu mày nhìn lấy trên đất người giấy. Bị chém đứt về sau tại trên đất theo gió ngẫu nhiên động đậy. Đã thành tử vật. Người giấy trên thân gỗ mảnh giá đỡ cùng dính lên tài liệu đều có thể thấy rõ ràng. Nhìn không ra bất luận cái gì cố ý địa phương. Nếu không phải vừa mới tận mắt nhìn đến cái này người giấy đang động. Chính Tề Trọng Bân đều có chút hoài nghi phải chăng là làm sai. Nhưng loại này người giấy có thể xuất hiện ở đây. Bản thân tự rất quỷ dị. Xảy ra chuyện gì? Ở bên kia, đi qua nhìn một chút, Mặc gia hộ viện gia đình nghe đến động tĩnh cũng nhao nhao qua tới. Còn có người nhấc lấy đèn lồng. Đến nơi này chính nhìn đến Tề Trọng Bân ngồi xổm người xuống đang kiểm tra trên đất đồ vật. Tề sư phụ, phát chuyện gì? Thế nhưng là chịu tặc. Tề Trọng Bân sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu nói. Cũng không phải tặc a, nhưng xác thực ghi nhớ đồ vật đây là. Một đám gia đình thấy rõ phía trước về sau lập tức hít. Sâu một hơi, trên đất có một cái bị một phân thành hai người giấy. Đến hành lang cùng trong viện, lại còn dựng lấy rất nhiều trang giấy người. Đi Tề Trọng Bân cầm kiếm vung tay lên. Trang giấy người nhao nhao theo gió bay lên, tiêu tán tại các nơi. Một màn này đem hộ viện gia đình nhìn đến ánh mắt trợn mắt nhìn đi ra. Tề sư phụ, đây tột cùng là, có yêu nghiệt đã tìm tới cửa. Đây bất quá là tới tìm một chút thôi. Tề Trọng Bân thần sắc tại ánh lửa của đèn lồng bên dưới có chút âm tình bất định. vừa mới người giấy kia quá quái dị. Hắn vậy mà đều không có phát giác đến bất luận cái gì tà khí. Người giấy bị một kiếm chém qua phía sau cũng căn bản không có nên có cắt vào cảm giác. Tựa như là chém phổ thông trang giấy cùng gỗ mảnh đồng dạng. Chẳng lẽ kiếm này đã mất đi gia trí? Không có khả năng a. Mượn tàn hương làm phép là thường có thủ đoạn. Tề Trọng Bân dù chưa thấy qua thần, nhưng cũng minh bạch nhân gian nhất định là có thần linh tuần tra. Mà lại hắn càng minh bạch thần linh cũng không phải vạn năng. Cũng không phải mọi chuyện đều quản. Càng là như người đồng dạng sẽ có sơ hở. Nếu không nhân gian nào có tà ma hiện thân đây? Chính là thần linh chưa hẳn đáng tin. Là bởi vì khả năng nhìn không được. Khả năng không nguyện nhìn. Nhưng thần Phật gia chỉ qua kiếm không đến mức a. Mặt khác gia đinh hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy trên thân phát lạnh. Không dám lên tiếng quấy rầy. Có người đánh bạo hỏi. Tề sư phụ, chúng ta nên làm như thế nào? Đều trở lại ngủ đi. Nhưng đừng ngủ quá chết. Yên tâm đi. Có ta tại liền sẽ không có chuyện. Tề Trọng Bân hít sâu một hơi đứng lên. Mạnh mẽ một cước đem người giấy đầu đạp dẹp. Hết chương.